Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 926 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Thiên cung triều đình, lính liên lạc mang đến tin tức lệnh cả triều văn võ rất là phấn chấn. Bọn họ trung đại đa số đều là muốn bãi ở Tang Vương cùng Hoàng thất chi gian trung lập phái. Không quen nhìn cũng căn bản liền không nghĩ trộn lẫn đến chính trị nội đấu chung đi, nhưng là bởi vì đại tai biến ở phía trước, bọn họ cơ hồ đều không ngoại lệ đối đại tinh linh đình cùng chung kẻ địch Hoắc Hâm Bao nhìn quét liếc. Mắt một cái quần thần, ý đồ từ giữa tìm ra ngầm hoàn toàn duy trì các công chúa. Lại chưa bị chính mình tìm ra song song bài trừ trung ương quyền lực tầng cá lọt lưới, này đó lão. Gia hỏa tàng thật sự thâm, Hoắc Hâm Bao cũng không cho rằng trước mắt này một vở diễn là có thể đem bọn họ một cái không lậu mà bắt được tới, bất quá không quan trọng, bởi vì diễn nguyên bản chính là diễn cho bọn hắn xem. Tần Yến cao ốc bố cục có rất nhiều loại giải thích phương thức, đều không phải là nhìn không tới liền nhất định không tồn tại, chỉ cần hôm nay triều hội tin tức truyền ra đi, như vậy âm nhạc gia liền có cơ hội cắn câu, bằng tâm mà nói. Đối mặt có thể cơ hồ vô thương đoàn diệt long truyền nhân Vân Thường Tiên Phủ. Mặc dù có hoàn toàn an bài, tình báo thượng ưu thế cùng với thống hợp nhau tới cũng không sơ với long truyền nhân rất nhiều bên. Ngoài ứng tuyển giả đoàn đội mai phục, Hoắc Hâm Bao cũng hoàn toàn không cho rằng bên ta ở chỗ Vân Thường Tiên Phủ chính diện xung đột chung. Thắng được tỷ lệ lớn hơn 5 thành, nhưng là từ khi Khúc Vân từ Phụ Vương liên hoàn đả kích chung. May mắn còn tồn tại xuống dưới, cậy vào vô pháp lay động Vân Thường các đứng vững gót chân cũng được đến thở dốc chi cơ. Sự tình liền bắt đầu không chịu khống chế về phía nàng muốn phương hướng nghiêng qua đi kẻ hèn mấy. Chu thời gian, từ bị long truyền nhân nghiền áp đến không hề đánh trả chi lực. Đến bây giờ cơ hồ không có tổn thất mà toàn tiêm long truyền nhân. Vân Thường Tiên Phủ bày ra ra tới tiềm lực làm người sợ hãi, chẳng sợ nắm chắc bất quá một nửa. Nếu hiện tại còn không ra tay một trận tử chiến, chỉ sợ nếu không bao lâu chính mình ngay cả chạy trốn năng lực. Thậm chí liền một cái thể diện cách chết đều không có cơ hội, Phụ Vương vẫn luôn nói chính mình luôn là thua ở xem thường ở trên người đối thủ. Thẳng đến sáng nay, Hoắc Hâm Bao mới ý thức được ở Hoắc Mẫn Dương cảm nhận chung đem Khúc Vân đặt ở một cái như thế nào. Độ cao coi như đối thủ, mặc dù thân cư địa vị cao vạn người phía trên. Mặc dù trong tay nắm giữ toàn bộ đế quốc hơn phân nửa tài nguyên. Mặc dù trong tay có đứng đầu siêu nhân chiến lực, mặc dù có bạc mặt sứ đồ bí ẩn thân phận. Cùng những cái đó xa xa siêu việt biểu thế giới cách cục cổ xưa sáng thế thần có liên hệ. Hắn vẫn là lựa chọn lấy một loại gần như nhìn lên thái độ cẩn thận đối đãi cùng âm nhạc gia tranh. Đấu, hắn ngoài sáng bày ra bế nghệ thiên hạ tư thái. Dễ dàng độc sát tiên đế, tùy tùy tiện tiện liền đem các công chúa đẩy vào tuyệt cảnh. Trên thực tế lại là ở trong tối độ trần thương. Từ đầu đến cuối thật cẩn thận mà cùng âm nhạc gia chu toàn. Gắng đạt tới không cho nàng lưu lại một chút thở dốc cơ hội, dù vậy. Vẫn là bị Khúc Vân phá cục, mà lúc sau Phụ Vương thái độ liền có chút phát người suy nghĩ sâu xa, hắn trực tiếp biến mất. Đây là ở thu quan phía trước đã nhìn thấu chung cuộc cờ lộ. Biết đối thủ sẽ không phạm sai lầm, chính mình nhất định thua. Sau đó dứt khoát cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Chính mình trốn đi, đối với chính mình như vậy suy luận, Hoắc Hâm Bao cũng không sợ hãi, hắn sẽ không lại xem thường nữ hài kia. Cũng tuyệt đối sẽ không sợ nàng, hắn vẫn luôn đang chờ đợi, có thể chứng minh chính mình siêu việt Phụ Vương thời cơ chứ khanh. Nói vậy Tân Yến cao ốc sự tình thực mau sẽ có một cái chấm dứt. Chúng ta hiện tại có khả năng làm. Cũng chỉ có chậm đợi kết quả, tin tưởng chuyện này thượng, đại gia đối ta an bài hẳn là không có gì dị nghị đi. Hoắc Hâm Bao đối mặt mãn đường triều thần, lộ ra đập vào mắt Xuân Phong mỉm cười, Hoắc Hâm Bao lên tiếng thể hiện ra một loại hết thảy đều ở nắm. Giữ lão luyện, làm nguyên bản nhân ngoài ý muốn chi hỉ mà ầm ĩ lên triều đình lại một cái chớp mắt an tĩnh xuống. dưới, hữu tướng hơi làm cân nhắc, mới vừa rồi đáp, cứ ta chờ ngu dốt, quốc phòng muốn vụ vốn là ta chia đều nội việc lại lao thế tử quan tâm. Có thể có như vậy kết quả, chẳng sợ lúc sau tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta chờ cũng không thể nói gì hơn, chỉ là, hơi thêm tạm dừng, hắn cho rằng Hoắc Hâm Bao đối hôm nay việc ứng đối đáng giá thượng hắn thản ngôn tín nhiệm một lần. Liền quyết định vẫn là trực tiếp hỏi xuất khẩu tới, dương mắt nhìn phía Hoắc Hâm Bao nói, không biết lấy thế từ điện hạ lập trường, nối tiếp xuống dưới đế quốc quốc nội thế cục, là như thế nào đối đãi? Vấn đề này là ở đây mỗi người đều nhất quan tâm một sự kiện. Nhưng trừ bỏ hắn, tuyệt đối không có khả năng có người mở miệng tới hỏi. Rõ ràng, hữu tướng cùng mọi việc lưu hảo đường lui tuyệt không chủ động gánh vác trách nhiệm tả tướng không? Phải một đường người, liền cũng bởi vậy mới vừa rồi có thể trở thành trong triều hai phái gian chế hành, nhưng ngoại tất. Trước An Nội, Vân Thường không trừ, loạn cục bất tận, khó có thể bình thiên hạ, Hoắc Hâm Bao tựa hồ tính sẵn trong lòng. Thuận miệng liền như thế nhẹ nhàng nói tới, chỉ là lúc này đáp. Lại làm ở đây đa số người nhíu mày, nhìn thấy cảnh này. Hoắc Hâm Bao cười cười, nhiều giải thích vài câu. Yên tâm, ta phải đối phó liền gần chỉ có Vân Thường tiên phủ mà thôi. Cùng công chúa bên kia, đều không phải là vô có giải hòa khả năng, ta biết các ngươi bên trong rất nhiều người đối với phụ. Vương không chuẩn công chúa kế vị một chuyện có điều bất mãn. Nhưng còn thỉnh Chư Khanh bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, lúc trước chúng ta nhân Vân Thường loạn. Đảng giết hại tiên đế mà vây công Vân Thường các đột nhiên làm khó dễ. Trưởng công chúa điện hạ trốn vào trong đó tiềm tàng lên khi. Các ngươi có lẽ sẽ hiểu lầm ta Tăng Vương phủ cố ý mưu nghịch. Này bổn không gì đáng trách nhưng là sự tình đã qua đi nhiều ít thiên. Sự thật chứng minh chúng ta cũng không có dùng võ lực bắt lấy Vân Thường các thực lực. Hơn nữa công chúa điện hạ cũng đã công khai lộ diện phát biểu quá quan hậu thế giới tận thế tuyên. Ngôn, nếu nàng cố ý kế vị, hoặc đối ta phụ vương nhiếp chính có điều bất mãn, vì sao không lo chàng nói ra? Phải biết rằng, công chúa điện hạ an nguy lúc này nhưng cũng không từ ta hoặc mỗi người quyết định. Nếu nói có ai bắt cóc nàng, làm nàng vô pháp phát biểu chính mình ý kiến, kia cũng chỉ có thể là Vân Thường loạn đảng mới có khả năng làm được, loại này đơn giản logic vấn đề. Chư vị sẽ không nghĩ ra đi. Thế tử ý tứ là, công chúa điện hạ phát ra biểu hết thảy ngôn luận, đều là ở Vân Thường tiên phủ bày mưu đặt kế hạ tiến hành. Một vị vẫn luôn bị Tăng Vương phủ hoài nghi là hoàng thất nhất phái nhị phẩm quan viên chắp tay. Hỏi ngược lại, Hoắc Hâm Bao cười lắc lắc ngón tay. Cũng không phải, nếu là Vân Thường loạn đảng áp chế công chúa, chỉ sợ không thể thiếu bôi nhọ ta Tăng Vương phủ một phen. Nhưng công chúa cũng không có đề phương diện này sự tình, nói vậy chư vị cũng đều rõ ràng. Trưởng công chúa điện hạ tuy rằng tài đức gồm nhiều mặt, nhưng từ nhỏ liền tỏ vẻ ra đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú khuynh hướng, nàng theo như lời. Tận thế đã bị thế giới các quốc gia cùng với siêu nhân nhóm sở chứng thực. Như vậy tại đây loại vô luận thấy thế nào đều thực phiền toái thời điểm. Hạng nhất không mừng chính trị, không muốn đắc tội với người, không muốn làm ra thương tổn một bộ phận dân chúng quyết định trưởng công chúa. Xuất phát từ tự thân ý nguyện cự tuyệt tập thừa đế vị. Chẳng lẽ không phải một kiện thực bình thường sự sao? Triều thượng Chư Khanh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật đúng là không hướng phương diện này suy xét quá. Những người này một đám đều là dẫm lên hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh mới bò tiến này gian đại. Điện, ở bọn họ xem ra, nếu nói trên đời này có người không nghĩ đương hoàng đế. Kia tuyệt đối là vô pháp lý giải sự tình, nhưng trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly bản tính bọn họ cũng chưa chắc không biết, nghe tới Hoắc Hâm Bao phân tích tựa hồ thật là kéo tơ lột kén. Dùng cực kỳ đơn giản nhưng bọn hắn suy nghĩ không đến phương thức chỉ ra sự thật chân tướng, chỉ là bản năng thượng tựa hồ lại cảm thấy Hoắc Hâm Bao thuận lý thành chương kết luận tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, hết chương.